Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, những cái kia không thể không nói cố sự. Gaara đứng chết chân tại chỗ, lầm bầm tái diễn vừa mới Kakashi nói lên cái chữ kia mát. Khảo thí, một cái khảo thí, một cái mạng, tứ đại Kazekage ngay cả con của mình cũng không tin. Ngay cả mình thê tử đệ đệ đều không buông tha. Dạng này người, lên làm Kazekage, ta chỉ có thể nói. Cát ẩn đi đến hôm nay tình trạng này, cũng không phải là không có đạo lý. Kakashi cảm thán một câu, nhưng là Gaara lại không có nghe thấy. Lúc này hắn đầy trong đầu đều là Yasamaru trước khi chết một màn kia mỉm cười. Bây giờ nghĩ đến, kia trong tươi cười có cưng chiều, cũng có tiêu tan, còn có giải thoát. Gaara nghĩ không rõ bạch, vì cái gì phụ thân của mình liền là không nguyện ý cho mình một cái mỹ hảo tuổi thơ. Nhìn xem Gaara kia một bộ mê mang dáng vẻ, Kakashi nhẹ giọng kêu lên. Gaara, đối mặt Kakashi kêu to, Gaara không có bất kỳ phản ứng nào. Kakashi nhíu nhíu mày, Gaara thể nội chakra tựa hồ có bạo động dấu hiệu. Xem ra Gaara đối chuyện này vẫn là khuyết thiếu tiếp nhận năng lực. Trong lúc nhất thời lại chui vào trong ngõ cụt, Kakashi lắc đầu, hai tay kết ấn, ấn tại Gaara trên bụng. Phong ấn, nguyên bản sắp bạo tẩu chakra tại Kakashi phong ấn phía dưới trong nháy mắt trở nên trung thực vô. Cùng, không còn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Gaara cảm xúc cũng biến thành ổn định rất nhiều. Tạ ơn, Gaara miệng lớn địa thở hổn hển, khó khăn phun ra chữ này. Tạ ơn hai chữ, đối Gaara thật sự là rất xa lạ. Kakashi cười nói, không sao. Bất quá xem ra tâm tình của ngươi đã ổn định. Vừa mới Gaara cảm xúc sở dĩ lại đột nhiên mất khống chế. Một mặt là nghe được chuyện này về sau chấn kinh. Một phương diện cũng là bởi vì một đuôi chakra bắt đầu tứ ngược. Bất quá tại bị Kakashi trấn áp về sau, phần này sao động cũng liền biến mất. Tốt, cố sự đã kể xong. Không biết ngươi có cảm tưởng gì? Kakashi nhìn xem Gaara, nhiều hứng thú nói. Gaara đồng dạng nhìn về phía Kakashi, bích lục sắc con mắt lóe ra nghi ngờ ánh mắt. Ngươi vì sao lại biết những này? Những chuyện này đều sinh ở Cát Ẩn. Kakashi ở xa Konoha, như thế nào biết những chuyện này? Quả thật làm cho Gaara mười phần để ý. Một phương diện dính đến những chuyện này tính chân thực, một phương diện cũng dính đến Konoha phải chăng tại Cát Ẩn sắp xếp gián điệp. Ồ, không nghĩ tới ngươi vấn đề thứ nhất thế mà lại là cái này. Ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Yên tâm, ta tự nhiên có tình báo của ta hệ thống. Có lẽ chính như ngươi suy đoán như thế, Cát Ẩn có ta gián điệp cũng không nhất định nha. Kakashi nhìn xem Gaara, mê thành trăng lưỡi liềm mắt, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Gaara cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tại bị Naruto đánh bại về sau, Gaara cũng đã quyết tâm phải bỏ qua nguyên bản sinh tồn chi đạo. Hắn hâm mộ Naruto, cho nên dự định dọc theo Naruto con đường tiến lên. Bây giờ biết Yasamaru sự tình, hắn trong lòng liền nhấc lên càng lớn gợn sóng. Nguyên lai, thế giới của mình tại lúc trước cũng đã xuất hiện quang minh, chỉ là bị người cắt đứt mà thôi. Bây giờ tia sáng kia đã không còn, vậy mình liền trở thành tia sáng kia. Kazekage vô năng, vậy mình liền trở thành Kazekage. Đồng dạng sự tình tuyệt sẽ không trên người mình tái diễn. Mụ mụ cùng Yasamaru đều yêu thích thôn, ta cũng muốn thủ hộ nó. Trong lòng dâng lên minh ngộ, để Gaara cả cá nhân phảng phất thoát thai hoán cốt. Gặp Gaara bộ dáng này, Kakashi cười nói, xem ra ngươi tựa hồ làm ra quyết đoán. Gaara nhìn xem Kakashi, trong lòng có không ít nghi hoặc, ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Lấy Konoha lập trường tới nói, ta nguyên bản bộ dáng hẳn là đối Konoha càng có lợi hơn. Đúng vậy a, một cái chỉ biết giết chóc nhân trụ lực xác thực càng dễ đối phó một chút. Về phần ta vì cái gì làm như thế, đại khái là ở trên thân thể ngươi thấy được Naruto cái bóng đi. Kia là một đạo vô tận vực sâu hắc ám. Ta hy vọng ngươi có thể từ bên trong đi tới. Không đơn thuần là vì chính ngươi. Cũng vì đã từng vì ngươi hy sinh người. Còn có được hôm nay quải niệm ngươi người. Quải niệm ta người. Gaara có chút nghi ngờ nói. Kakashi cười nói. Kankuro cùng Temari thế nhưng là vẫn luôn quan tâm ngươi. Chỉ là ngươi lạnh lùng đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài. Kankuro, Temari, Gaara nhẹ giọng lẩm bẩm cái này hai cái danh tự. Hồi tưởng lại từng theo bọn hắn chung đụng thời gian. Khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Đúng vậy a, đã từng mình không có cảm giác. Nhưng là giờ phút này hồi tưởng lại. Kia hai đạo thân ảnh xác thực một mực hướng phía mình tới gần. Nhưng đều bị mình ngăn cản trở về. Nghĩ nghĩ bọn hắn mỗi lần kia muốn nói lại thôi biểu lộ cùng sợ hãi. Gaara tự giễu cười một tiếng. Ấm áp vẫn luôn tại. Chỉ là phong bế mình chưa từng đi lĩnh hội mà thôi. Tốt, đã ngươi cũng đã minh bạch. Vậy ta liền đưa ngươi một kiện lễ vật tốt. Lễ vật, Gaara một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Kakashi cười cười, lại không có giải thích. Một cái lắc mình, ra hiện tại Gaara sau lưng. Một cái cổ tay chặt chém vào Gaara trên cổ. Gaara chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức liền choáng đi qua. Kakashi thấy thế kéo ra Gaara quần áo. Hai tay kết ấn. Mà tại kia hắc ám bên trong Sukaku bỗng nhiên cảm giác được một cỗ chakra tràn vào lĩnh vực của mình. Lập tức. Sukaku một tiếng gầm thét, tên đáng chết, ngươi làm cái gì? Nhưng là Sukaku gầm thét không có chút nào tác dụng, lực lượng cường đại đưa nó áp chế địa không cách nào thở dốc. Sau đó, Kakashi gặp một mặt ngủ say Gaara, hài lòng gật đầu, lập tức quay người rời đi. Không có người biết Kakashi đối Gaara làm cái gì, Gaara mình cũng không biết, duy nhất biết đến, đại khái liền là Sukaku. Hai ngày về sau, Gaara được thả ra, đi theo Baki, Temari cùng Kankuro cùng nhau rời đi Konoha. Hồi ức tại nơi này có một kết thúc. Gaara một lần nữa nhìn về phía trước mặt người thanh niên này. Lúc này toàn bộ Kazekage trong văn phòng. Chỉ có Gaara cùng Kakashi hai người. Nguyên bản Baki là sẽ không đồng ý hai người đơn độc ở chung. Dù sao Kakashi thực lực nhẫn giới nghe tiếng. Cho dù là Gaara thực lực đại tiến, chỉ sợ cũng không phải Kakashi đối thủ. Chỉ bất quá tại Gaara kiên trì phía dưới, Baki đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Dù sao hai nước còn là đồng minh quốc, nếu như ngay cả đơn độc hội kiến cũng không dám, liền lộ ra cát ẩn quá mức nhu nhược. Đã lâu không gặp, Hatake Kakashi, Gaara nhẹ nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới lại lần lúc gặp mặt. Người đã là Kazekage, xem ra ngươi thực hiện mục tiêu của mình. Kakashi cười nói, cảm ơn ngươi. Gaara bỗng nhiên nói, Kakashi sững sờ, bất quá rất nhanh liền minh bạch Gaara tại sao muốn tạ ơn chính mình. Không cần khách khí, cuộc sống như thế, so với trước đó, càng thêm có ý nghĩa a. Gaara nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nhu sắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.